có thể sở hữu pháp bảo thế giới độc quyền của một siêu cấp cường giả thời thái cổ. Thực lực tổng hợp của hắn tuyệt đối sẽ được tăng lên một cách vượt bậc. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên dốc toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện hóa pháp bảo nội hạch này. Phía trên miệng hố, Đoàn Tiểu Thư và Hắc Kỳ Lân nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đoàn Tiểu Thư cảm thấy, việc Diệp Phong có thể phát hiện ra pháp bảo nội hạch của thế giới này, quả thực vô cùng khó tin. Bởi vì tiểu thế giới này vô cùng rộng lớn, diện tích thực sự quá lớn, cho nên rất ít ai có thể trực tiếp phát hiện ra nội hạch của nó. Còn Hắc Kỳ Lân, ánh mắt già nua của nó lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cũng lộ ra một vẻ kỳ lạ, bởi vì đây là lần đầu tiên nó thấy trên đời lại có một người trẻ tuổi thông tuệ đến vậy. Lại có thể nghĩ ra cách này, trực tiếp tìm kiếm và luyện hóa pháp bảo nội hạch của tiểu thế giới, từ đó khống chế toàn bộ thế giới đầu quyền. Lúc này, cùng với quá trình luyện hóa của Diệp Phong, pháp lực mênh mông của hắn toàn bộ đều được truyền vào pháp bảo nội hạch trước mặt. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy, mình đối với toàn bộ thế giới đầu quyền, đối với toàn bộ tiểu thế giới, đều có một sự khống chế mơ hồ. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức luyện hóa pháp bảo nội hạch này vào trong cơ thể mình, sau đó, Diệp Phong vẫy tay một cái, toàn bộ tiểu thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành một bức tranh cuộn rồi bay vào trong thức hải của Diệp Phong, lơ lửng, tùy thời có thể được hắn vận dụng để công kích kẻ địch. Lúc này, ba người Diệp Phong, Đoàn Tiểu Thư và Hắc Kỳ Lân đã trở lại bên trong cung điện cổ xưa trước đó. Trong lòng Diệp Phong lúc này vẫn vô cùng vui mừng. Lần này tiến vào tiểu thế giới được điêu khắc trên vách tường, không những giúp tu vi của hắn tăng lên đáng kể, trực tiếp đạt đến nửa bước quy chân cảnh. Mà hắn còn sở hữu được một pháp bảo cao cấp vô cùng là thế giới đầu quyền. Phải biết, đây là bảo vật chứng đạo của một siêu cấp cường giả thời thái cổ. Thế giới đầu quyền này tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với các loại vũ khí mà Diệp Phong hiện có. Đương nhiên, điều Diệp Phong coi trọng nhất lúc này chính là lão giả áo choàng đen đi theo bên cạnh mình. Lão giả áo choàng đen này là do thái cổ mãnh thú Hắc Kỳ Lân hóa thành, một thân thực lực khủng bố đến cực điểm. Lúc này, đứng trong cung điện, Đoàn Tiểu Thư nhìn về phía Diệp Phong. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười, nói, lần này chúc mừng Diệp Phong công tử, có thể có được cơ duyên tạo hóa như vậy. Thực lực của Diệp Phong công tử đại tăng, tiếp theo đối phó với các hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo trong thành Thần Khư, chúng ta sẽ có thêm tự tin. Nghe Đoàn Tiểu Thư nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, cười nói, cơ duyên tạo hóa trong cung điện dưới đất này đã lấy được, chúng ta có thể trở về rồi. Đoàn Tiểu Thư lúc này cũng khẽ gật đầu, sau đó mọi người lập tức rời khỏi nơi này, trở về thành Thần Khư. Lúc này, sau khi trở về thành Thần Khư, Hắc Kỳ Lân tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Bởi vì nó là sinh linh thời thái cổ, bị giam cầm trong tiểu thế giới kia hàng vạn năm, cho nên đối với thế giới bên ngoài của thời đại sau này, nó cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhưng cũng đặc biệt hiếu kỳ. Hắc Kỳ Lân cảm thán một tiếng, nói, thành trì này lớn như vậy, nhưng ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức huyết mạch viễn cổ thú tộc nào. Xem ra viễn cổ thú tộc của chúng ta, ở thời đại này đã hoàn toàn suy tàn. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, nơi này chỉ là một thành trì nhỏ mà thôi. Chờ ngài theo ta trở về huyết yêu hoàng triều, ngài chắc chắn có thể cảm nhận được khí tức huyết mạch của các viễn cổ mãnh thú cường đại khác. Lần này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không để Hắc Kỳ Lân ở lại thành Thần Khư này, mà muốn đưa đối phương trở về huyết yêu hoàng triều. Bởi vì chiến trường thực sự của Diệp Phong là ở huyết yêu hoàng triều. Thành Thần Khư này chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của Diệp Phong, chuyên dùng để cung cấp tài nguyên tu luyện cho hắn. Điều Diệp Phong thực sự muốn khống chế là toàn bộ huyết yêu hoàng triều, một trong ba thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực. Mặc dù bây giờ Diệp Phong vừa mới gia nhập huyết yêu hoàng triều, chỉ là một tiểu lâu la trong bộ môn thập hoang giả, nhưng Diệp Phong vẫn phải có lý tưởng. Lúc này, Đoàn Tiểu Thư dẫn Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân trở về bên trong vạn cổ thương phô ở thành Thần Khư. Lúc này, bên trong vạn cổ thương phô, không ít người đều có vẻ mặt căng thẳng. Thấy cảnh này, Đoàn Tiểu Thư dường như ý thức được điều gì, lập tức hỏi, sao sắc mặt các ngươi đều căng thẳng như vậy? Có phải cường giả của Ma Nguyệt Thần Giáo đến vạn cổ thương phô của chúng ta gây sự không? Lúc này, một thành viên của vạn cổ thương phô lập tức run rẩy gật đầu, rồi đưa lên một tờ giấy. Trên tờ giấy đó, viết một câu, ngày mai diệt toàn bộ vạn cổ thương phô. Nhìn thấy câu nói đó, đôi mắt xinh đẹp của Đoàn Tiểu Thư lập tức lộ ra vẻ băng lãnh, nói, mấy tên hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo đó, thật là ngông cuồng. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, nói, vậy thì cứ để bọn chúng ngày mai kéo đến. Đến lúc đó, ta sẽ cho bọn chúng một bất ngờ lớn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên đáng kể. Lại còn sở hữu siêu cường pháp bảo thế giới đồ quyền, thực lực tổng hợp không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, đã không còn sợ những hộ pháp cấp bậc cường giả của Ma Nguyệt Thần giáo nữa. Huống chi, bây giờ còn có một tồn tại cổ lão như Hắc Kỳ Lân đi theo, phục vụ cho mình, Diệp Phong tự nhiên càng thêm tự tin. Dù là đối mặt với đại thế lực địa đầu xà như Ma Nguyệt Thần giáo, Diệp Phong căn bản không có chút sợ hãi nào, vì vậy lúc này, Diệp Phong nhìn dòng chữ ngày mai diệt toàn bộ vạn cổ thương phô trên tờ giấy, trong mắt không hề có chút e sợ nào, mà quay sang Đoàn tiểu thư, nói, tối nay chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai cứ chờ đám hộ pháp của Ma Nguyệt Thần giáo đến. Ta cũng muốn xem, bọn chúng rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đoàn tiểu thư cũng lập tức gật đầu. Phải biết rằng, dù lai lịch của Đoàn tiểu thư bí ẩn, thế lực cũng vô cùng thần bí và cường đại, nhưng nàng chung quy vẫn đến từ một nơi vô cùng bí ẩn. Ở vạn yêu giới diện này, nàng không thể vận dụng sức mạnh của mình. Cho nên tất cả mọi việc, nàng đều phải dựa vào những cường giả mà mình chiêu mộ để chiến đấu. Hiện tại, trong lòng Đoàn tiểu thư, người nàng coi trọng nhất tự nhiên là Diệp Phong. Cho nên bây giờ Diệp Phong thực lực tu vi mạnh mẽ như vậy, lại còn có viễn cổ mãnh thú như Hắc Kỳ Lân đi theo, Đoàn tiểu thư tự nhiên vô cùng yên tâm. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức nhìn sang Đoàn tiểu thư, nói, đúng rồi Đoàn tiểu thư, trong kho của vạn cổ thương phô các người, có thứ gì đặc biệt có thể kéo dài tuổi thọ không? Ví dụ như một số thiên tài địa bảo đặc thù, hoặc đan dược, hoặc những thứ đặc biệt khác có thể kéo dài sinh mệnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đoàn tiểu thư vô cùng thông minh, lập tức liên tưởng đến lão giả áo choàng đen đứng sau lưng Diệp Phong. Lão giả áo choàng đen này là do Hắc Kỳ Lân hóa thành hình người. Diệp Phong sở dĩ đề xuất muốn những thứ kéo dài tuổi thọ, có lẽ là vì Hắc Kỳ Lân, Đoàn tiểu thư cũng vô cùng thông minh. Lúc này lập tức gật đầu, nói, việc kinh doanh của vạn cổ thương phô chúng ta rất lớn, không chỉ ở thành thần khư này, mà trên toàn bộ bắc vực của vạn yêu giới diệt đều có chi nhánh. Thậm chí ở các vực khác cũng có một số đường dây tiêu thụ. Cho nên trong kho của thương phô chúng ta, đúng là có những thứ có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng đều vô cùng quý giá. Diệp Phong lúc này lập tức mỉm cười, nói, không sao, chỉ cần ta có thể mua được, ta mua hết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân đứng sau lưng, ánh mắt khẽ lóe lên, trong đôi mắt già nua lộ ra một tia ấm áp. Trong lòng lão biết, mình đã không nhìn lầm người. Phải biết rằng, Hắc Kỳ Lân hiện tại thân không một xu dính túi, lại bị giam cầm hàng vạn năm, tiêu hao rất lớn, không có cách nào tự mình đi tìm kiếm các loại vật phẩm có thể tăng tuổi thọ. Cho nên bây giờ lão hoàn toàn phải dựa vào Diệp Phong để tìm kiếm loại tài nguyên này. Thế nhưng bây giờ Diệp Phong lại không tiếc tiền, muốn mua cho lão những thứ kéo dài tuổi thọ, tự nhiên khiến nội tâm Hắc Kỳ Lân vô cùng cảm động. Thấy cảnh này, Đoàn tiểu thư lại ánh mắt khẽ lóe lên, nhìn Diệp Phong một cái, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra một tia cười ý vị. Nàng biết, Diệp Phong đang dùng cách này để thu phục lòng người của Hắc Kỳ Lân. Rõ ràng, cách thu phục này vô cùng hữu dụng, Đoàn tiểu thư đã thấy trên khuôn mặt già nua của Hắc Kỳ Lân, dường như lộ ra một tia ấm áp và vẻ cảm kích. Điều này cho thấy biện pháp thu phục của Diệp Phong rất hiệu quả. Lúc này, Đoàn tiểu thư lại có chút hiểu lầm Diệp Phong. Diệp Phong sở dĩ giúp Hắc Kỳ Lân kéo dài tuổi thọ, không phải là để thu phục lão, mà chỉ đơn giản là hắn đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Đó là Hắc Kỳ Lân phục vụ hắn 3 năm, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ tìm cách giúp Hắc Kỳ Lân hoàn thành nguyện vọng của lão. Nguyện vọng duy nhất của Hắc Kỳ Lân hiện tại, chắc chắn là có thể kéo dài tuổi thọ sắp hết của mình. Và còn là khôi phục lại thực lực ban đầu của lão, lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra không ít tài nguyên tu luyện có giá trị, có thể quy đổi thành tiền mặt, giao cho Đoàn tiểu thư. Rồi nói, ta và Hắc Kỳ Lân tiền bối đến phòng của ta nghỉ ngơi trước, lát nữa cô cho người mang tài nguyên có thể kéo dài tuổi thọ đến là được. Đoàn tiểu thư lập tức gật đầu, nói, được, mặc dù bây giờ Diệp Phong và Đoàn tiểu thư đang trong trạng thái hợp tác, nhưng Diệp Phong cũng biết. Điều đó không có nghĩa là mình có thể tùy ý lấy các loại tài nguyên tu luyện của vạn cổ thương phô, điều này sẽ khiến vạn cổ thương phô cũng không chịu nổi. Cho nên vẫn là mua bán công bằng thì tốt hơn, dù sao thân huynh đệ, cũng phải minh bạch sổ sách. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp dẫn Hắc Kỳ Lân đi về phía một căn phòng trong vạn cổ thương phô. Còn Đoàn tiểu thư thì đã phái người đi vào kho của vạn cổ thương phô, lấy ra những tài nguyên có thể tăng tuổi thọ. Đoàn tiểu thư đặc biệt dặn dò mấy thành viên dưới trướng, tất cả tài nguyên có thể tăng tuổi thọ, toàn bộ đều lấy ra, giao cho Diệp Phong, cho dù tài nguyên tu luyện Diệp Phong đưa. Hoàn toàn không đủ để mua hết những thứ kéo dài tuổi thọ đó. Rõ ràng, cách làm này của Đoàn tiểu thư, cũng là để thu phục lòng người của Diệp Phong, đương nhiên cũng là để lấy lòng thái cổ mãnh thú Hắc Kỳ Lân này. Điều này đối với toàn bộ vạn cổ thương phô mà nói, chắc chắn có sự giúp đỡ và ý nghĩa vô cùng lớn. Lúc này, Diệp Phong dẫn Hắc Kỳ Lân đã trở về căn phòng mà mình ở trước đó. Trong phòng, khuôn mặt già nua của Hắc Kỳ Lân lộ ra vẻ cảm kích, nhìn Diệp Phong trước mặt, nói, dù thế nào đi nữa, cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta. Diệp Phong lập tức lắc đầu cười, nói, bây giờ Hắc Kỳ Lân tiền bối đi theo ta, phục vụ ta, vậy thì ta chắc chắn cũng sẽ hoàn thành lời hứa với tiền bối. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân không nói gì, chỉ trịnh trọng gật đầu. Lão biết, Diệp Phong tuyệt đối là một người đáng tin cậy. Lựa chọn đi theo Diệp Phong trước đó của lão là một lựa chọn vô cùng chính xác. Và lúc này, ngay khi hai người đang nói chuyện, một thành viên của Vạn Cổ Thương Phô đã cầm một chiếc nhẫn chữ vật đi vào phòng. Thành viên này nhìn thấy Diệp Phong, lập tức cung kính chắp tay nói, Diệp Phong đại nhân, nhẫn chữ vật đã được mang đến, tất cả tài nguyên ngài cần, đều ở trong đó. Thành viên này của Vạn Cổ Thương Phô, thực ra là một thành viên cốt cán. Nhưng nàng biết, bây giờ Diệp Phong là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, cùng cấp bậc với chủ cửa hàng của họ là Đoàn tiểu thư, cho nên nàng xưng hô Diệp Phong là đại nhân. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật, rồi để thành viên của Vạn Cổ Thương Phô này trực tiếp rời khỏi phòng. Giờ phút này, Diệp Phong cầm chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Hắc Kỳ Lân trước mặt, cười nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, ngài có thể trực tiếp sử dụng những tài nguyên tu luyện này, xem có thể kéo dài thêm một chút tuổi thọ của ngài không? Hắc Kỳ Lân lập tức gật đầu, có chút cảm khái nói, ta bị giam cầm hàng vạn năm, sinh mệnh hao mòn quá nhanh, bây giờ ta ước chừng chỉ còn lại mấy năm tuổi thọ. Hy vọng những tài nguyên này có thể giúp ta sống thêm một khoảng thời gian. Hắc Kỳ Lân nói xong, trực tiếp mở nhẫn chữ vật ra, trong đó có không ít thiên tài địa bảo và đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, còn có một số thứ tương đối kỳ lạ. Ví dụ như cốt tủy của viễn cổ long tộc, có thể giúp mãnh thú nhất tộc kéo dài sinh mệnh. Lúc này, Hắc Kỳ Lân vẫn vô cùng vui mừng, không ngờ vừa đến thành thần khư này, đã có thể có được nhiều thứ kéo dài tuổi thọ đến vậy. Hắc Kỳ Lân lập tức không kìm được nói, Diệp Phong, ta ước chừng những thứ này có thể giúp ta kéo dài thêm gần 10 năm tuổi thọ, rất tốt. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, rồi gật đầu nói, vậy tiền bối có thể trực tiếp luyện hóa. Hắc Kỳ Lân lập tức gật đầu, bắt đầu sử dụng những tài nguyên tu luyện này. Còn Diệp Phong lúc này thì ngồi đà tọa ở một bên, yên lặng chờ đợi ngày mai đến. Đối với Diệp Phong mà nói, ngày mai chắc chắn sẽ có một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nhưng hắn không hề sợ hãi, vừa hay có thể thử nghiệm tu vi nửa bước quy chân cảnh mà mình vừa mới đột phá. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, các hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo, người nào cũng mạnh hơn người nấy. Nghe nói đệ nhất hộ pháp mạnh nhất, tu vi còn cao hơn cảnh giới trước đó của hắn một hai đại cảnh giới. Cho nên, dù bây giờ hắn đã đột phá đến nửa bước quy chân cảnh, có lẽ vẫn yếu hơn đệ nhất hộ pháp kia không ít. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi. Dù sao bây giờ hắn còn sở hữu một siêu cấp pháp bảo vô cùng mạnh mẽ là thế giới đồ quyền. Diệp Phong cảm thấy, có lẽ đến lúc đó còn không cần Hắc Kỳ Lân ra tay, hắn cũng có thể đối kháng với những hộ pháp này. Đương nhiên, có Hắc Kỳ Lân ở đây, chắc chắn sẽ có tác dụng cực lớn. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, căn cứ của Ma Nguyệt Thần Giáo ở thành thần khư chỉ có 9 vị hộ pháp mà thôi. Nhưng nếu ngoài 9 vị hộ pháp này, còn có những cường giả khác của Ma Nguyệt Thần Giáo đang ẩn nấp trong bóng tối thì sao? Cho nên tất cả đều không chắc chắn. Có Hắc Kỳ Lân, một viễn cổ mãnh thú từ thời Thái Cổ ở đây, Diệp Phong sẽ có thêm tự tin. Lúc này, Diệp Phong suy nghĩ miên man, rồi chìm vào trạng thái đả tọa tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong còn chưa tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Ầm ầm, đột nhiên bên ngoài Vạn Cổ Thương Phô, vang lên một tiếng nổ cực lớn. Diệp Phong lập tức bừng tỉnh, vội vàng dẫn Hắc Kỳ Lân ra khỏi phòng. Lúc này, Đoàn tiểu thư cũng từ khu vực nội bộ của Vạn Cổ Thương Phô nhanh chóng đi ra. Đôi mắt tuyệt mỹ của Đoàn tiểu thư nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, có lẽ là các hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo đã tấn công. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, tiếp theo cứ giao cho ta. Lúc này, Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân bay thẳng ra ngoài Vạn Cổ Thương Phô. Còn Đoàn tiểu thư dẫn theo một đám cường giả khác, cũng vội vàng đi theo. Khi mọi người đến cửa vạn cổ thương phô, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Chỉ thấy bên ngoài vạn cổ thương phô, tất cả các thị vệ đều bị mấy tên cường giả tấn công đến miệng phun máu tươi, ngã sóng xoài trên mặt đất, bị trọng thương. Và toàn bộ cửa lớn của vạn cổ thương phô đều bị đánh nát, trông tan hoang một mảnh. Thấy cảnh này, trong mắt Đoàn tiểu thư lập tức lộ ra một tia kinh nộ. Mà cách đó không xa, là mấy gã thanh niên mặc trường sam màu đen, đương nhiên cũng có cả nữ tử. Có nam có nữ, đều là tồn tại cấp bậc hộ pháp trong Ma Nguyệt Thần Giáo, tu vi của từng người, yếu nhất cũng đã là nửa bước quy chân cảnh. Không thể không nói, nội tình của Ma Nguyệt Thần Giáo quả thực không tồi, lại có thể bồi dưỡng được nhiều cường giả cấp bậc hộ pháp mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, phải biết rằng, Ma Nguyệt Thần Giáo không chỉ có mấy vị hộ pháp này, chắc chắn còn có những siêu cấp cường giả khác. Từ đó có thể thấy, Ma Nguyệt Thần Giáo này ở khu vực vô chủ như thành thần khư, vẫn là một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn về phía mấy tên hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo đã ra tay. Tổng cộng có 7 vị hộ pháp. Diệp Phong cảm ứng một chút, 4 người là nửa bước quy chân cảnh, 2 người là quy chân cảnh tam trọng thiên, còn 1 người là quy chân cảnh lục trọng thiên, tu vi đều vô cùng cường đại. Đương nhiên, Diệp Phong không cảm nhận được tồn tại nào đặc biệt mạnh mẽ. Hắn lập tức hiểu ra, có lẽ đệ nhất hộ pháp mạnh nhất đã không đến, có thể là khinh thường ra tay, cũng có thể đang ẩn nấp xung quanh, quan sát tình hình trước. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nhìn về phía mấy vị hộ pháp trước mặt, lạnh lùng nói, xem ra đệ nhất hộ pháp mạnh nhất vẫn chưa xuất hiện nhỉ. Nghe Diệp Phong nói vậy, 7 vị hộ pháp trước mặt lập tức đều cười ha hà, có chút mỉa mai nói, Diệp Phong, ngươi giết đệ cửu hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo chúng ta, tội ác tày trời. Để ngươi sống đến hôm nay, đã là ban ơn cho ngươi rồi. Đương nhiên, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội sống, bây giờ chỉ cần ngươi lập tức quỳ xuống trước mặt chúng ta. Hiệu lực cho Ma Nguyệt Thần Giáo chúng ta, sau đó giết hết người của vạn cổ thương phô, xem như nhập bọn, chúng ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao ngươi cũng là một nhân tài, giết đi, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng ngươi nhất định phải quỳ xuống trước mặt chúng ta, thành kính nhận sai. Nghe mấy vị hộ pháp này nói vậy, Diệp Phong đột nhiên cười ha hả, nói, các ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Bảo đệ nhất hộ pháp của các ngươi ra đây đi, mấy con cá tạp các ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Cá tạp, nghe Diệp Phong gọi như vậy, 7 vị hộ pháp này lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc. Sau đó một vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh, lập tức lạnh lùng nói, các vị, để ta tự tay giải quyết tên tiểu tử này, không cần các vị ra tay. Tên tiểu tử này quá ngông cuồng, khiến người ta khó chịu. Ta muốn đích thân xé hắn thành vô số mảnh, cho hắn biết, đắc tội với Ma Nguyệt Thần Giáo chúng ta rốt cuộc sẽ có kết cục gì. Ầm ầm, dứt lời, vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh này, lập tức lao về phía Diệp Phong, trên người bỗng sáng lên một luồng ánh sáng đen, tạo thành một con hùng ưng khổng lồ. Dường như mang trong mình huyết mạch của viễn cổ hắc ưng. Lúc này, hắn lao tới, giống như một con viễn cổ hắc ưng, bay lượn trên không, mang lại một cảm giác vô cùng áp bức. Và hai tay của hắn, trong nháy mắt này cũng biến thành móng vuốt đen của viễn cổ hắc ưng, giống như được đúc từ sắt thép đen, dường như có thể xé nát tất cả. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo, tung ra một quyền hung hãn. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức biến thành màu vàng. Cùng với sự tăng lên của tu vi, thiên thần chi quyền của Diệp Phong cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, nắm đấm vàng của Diệp Phong trực tiếp đánh vào móng vuốt đen của vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh mang huyết mạch viễn cổ hắc ưng, lập tức bộc phát ra một loại sức mạnh kinh khủng ngút trời. Oanh, giác, cùng với một tiếng vỡ vụt, nắm đấm vàng của Diệp Phong quả thực là tồi khô lạp hủ, trực tiếp đánh nát móng vuốt đen của vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh này. Sau đó, nó nghiền nát toàn bộ cánh tay của hắn, rồi xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, để lại một lỗ máu kinh người. Vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh này lập tức mất mạng tại chỗ. Hắn rơi từ trên cao xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất, chết thảm tại hiện trường. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều lập tức trợn tròn mắt. Bao gồm cả người của vạn cổ thương phô, bao gồm cả những người khác ở thành thần khư đến xem náo nhiệt, đều trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể nào tin được, bên trong một thương phô bình thường như vạn cổ thương phô, lại xuất hiện một thiếu niên cường giả vô cùng mạnh mẽ như vậy. Không thể nào, và lúc này, những vị hộ pháp khác của Ma Nguyệt Thần Giáo cũng lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin được tu vi của Diệp Phong bây giờ lại đã tăng lên đến nửa bước quy chân cảnh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa sức chiến đấu cũng tăng lên một cách đáng sợ, hoàn toàn không giống như là cưỡng ép nâng cao tu vi. Bởi vì người tu hành cưỡng ép nâng cao tu vi, sức chiến đấu chắc chắn sẽ vô cùng yếu. Thế nhưng sức chiến đấu của Diệp Phong lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp một quyền miểu sát một vị hộ pháp cùng cảnh giới với hắn. Trong chớp mắt, các hộ pháp khác của Ma Nguyệt Thần Giáo lần lượt kinh hãi lên tiếng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Mấy vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh, nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lại sinh ra một loại vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì vừa rồi Diệp Phong một quyền miểu sát một vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh, thực sự quá chấn động lòng người. Nếu Diệp Phong và vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh này chiến đấu với nhau một thời gian dài, sau đó mới chém giết được hắn, bọn họ đều cảm thấy sẽ không kinh hãi đến vậy. Thế nhưng Diệp Phong lại có thể miểu sát vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh này trong nháy mắt. Điều này quả thực quá kinh khủng, dù sao vị hộ pháp nửa bước quy chân cảnh này cũng không phải là võ giả bình thường, là một tồn tại cường đại mang trong mình huyết mạch của viễn cổ Hắc Ưng, thậm chí có thể hiện ra móng vuốt kim loại của viễn cổ Hắc Ưng. Nhưng vẫn bị Diệp Phong một quyền đánh nát, trực tiếp oanh sát. Loại sức chiến đấu này, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Trong chớp mắt, mấy vị hộ pháp thậm chí đã là quy chân cảnh thực sự, lập tức nói, tất cả cùng xông lên, giải quyết tên tiểu tử này. Sức chiến đấu của hắn vô cùng khủng bố, chúng ta nhất định phải liên thủ đánh giết hắn trong nháy mắt, tuyệt đối không thể để cho tai họa này tiếp tục trưởng thành, bằng không. Tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn đã thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ và khả năng tăng lên đáng sợ, vừa hay cho chúng ta một lời cảnh tình. Chúng ta bây giờ cùng nhau liên thủ, không cần phải nói đến võ đức đơn đả độc đấu làm gì, cứ hợp lực giết chết tên tiểu tử này, trừ đi mối họa này. Lúc này, đám hộ pháp còn lại của Ma Nguyệt Thần Giáo hiển nhiên đều cho rằng, chỉ cần chúng liên thủ là có thể tru sát được Diệp Phong. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, tất cả hộ pháp còn lại đồng loạt vận sức, tung ra những luồng sức mạnh cường đại, lao thẳng về phía Diệp Phong, chúng đều biết sức chiến đấu của Diệp Phong cực kỳ đáng sợ. Nên không dám khinh suất, kẻ nào kẻ nấy đều dốc toàn lực hạ sát thủ, ngay cả vị hộ pháp mạnh nhất với tu vi quy chân cảnh lục trọng thiên cũng lập tức tung ra át chủ bài của mình. Ầm ầm, từng luồng sức mạnh tu vi kinh người đồng loạt công kích về phía Diệp Phong, phía vạn cổ thương phô, không ít cường giả đều tỏ ra vô cùng căng thẳng. Bởi lúc này có đến 6 đại hộ pháp cùng lúc ra tay, trong đó có cả mấy cường giả quy chân cảnh tam trọng thiên, thậm chí có cả nhị hộ pháp quy chân cảnh lục trọng thiên. Tất cả đều là những kẻ vô cùng cường hãn. Thấy cảnh này, Diệp Phong chẳng hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng cất lời, các ngươi có liên thủ cũng vô dụng. Ta đã nói rồi, các ngươi chỉ là một lũ tép diêu mà thôi. Nhưng cũng hay, cứ để các ngươi nếm thử uy lực của pháp bảo mạnh nhất mà ta vừa có được. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong bùng phát toàn bộ công lực hùng hậu của mình. Mặc dù tu vi của hắn chỉ mới là nửa bước quy chân cảnh, nhưng nền tảng võ đạo lại vô cùng thâm sâu, công lực dự trữ cực kỳ dồi dào. Nên luồng khí tức tu vi bộc phát ra còn mãnh liệt hơn nhiều so với cường giả quy chân cảnh thực thụ. Trong nháy mắt, Diệp Phong dồn hết tất cả pháp lực vào bên trong chí cường pháp bảo vừa đoạt được thế giới đồ quyền. Vụt, một bức tranh cuộn tỏa ra ánh hào quang chói lòa, lập tức bay ra từ trong đầu Diệp Phong. Vừa bay ra, thế giới đồ quyển liền bành trướng với tốc độ kinh người. Hóa thành một tiểu thế giới thực thụ, mang theo sức mạnh của cả một thế giới, nghênh đón đòn tấn công của 6 đại hộ pháp. Ầm ầm, 6 vị hộ pháp dù đã tung ra át chủ bài, nhưng khi đối mặt với thế giới đồ quyển của Diệp Phong, chúng chỉ cảm thấy mình như một con kiến đang cố chống lại cả một thế giới. Một cảm giác bất lực đến tột cùng. Chỉ trong khoảnh khắc, cả 6 hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo đều bị thế giới đồ quyển khổng lồ trấn áp, đánh bay ngược về phía sau rồi đè chặt xuống mặt đất, khiến chúng phải quỳ rạp xuống. Không tài nào ngẩng đầu lên nổi. Cái gì? Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai ngờ được Diệp Phong không chỉ có sức chiến đấu kinh người mà trên người còn có một món siêu cấp pháp bảo chí cao vô thượng như vậy, chỉ cần nhìn qua. Ai cũng nhận ra sự lợi hại của thế giới đồ quyển, bởi nếu không phải là pháp bảo cực kỳ cao cấp, nó không thể nào có được sức mạnh kinh khủng đến mức trấn áp toàn bộ 6 đại hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo phải quỳ rạp trên mặt đất. Giờ phút này, 6 hộ pháp bị thế giới đồ quyển đè nén đến mức không ngóc đầu lên nổi, ánh mắt chúng ánh lên vẻ vừa kinh hãi vừa tức giận. chúng không thể ngờ rằng Diệp Phong lại sở hữu một món siêu cấp pháp bảo mạnh mẽ đến thế. Nhị hộ pháp, thể mạnh nhất với tu vi quy chân cảnh lục trọng thiên, không nhịn được mà gầm lên giận dữ, tiểu tử, ngươi dám đối xử với bọn ta như thế, ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám sủa bậy trước mặt ta. Vậy thì tất cả các ngươi chết đi cho rảnh. Oanh, dứt lời, Diệp Phong tiếp tục gia tăng pháp lực rót vào thế giới đồ quyền. Tiểu thế giới hóa thành từ bức tranh cuộn ngày càng trở nên kinh khủng hơn, mang theo sức nặng vô tận, hung hăng đè xuống sáu hộ pháp, khiến thân thể chúng như sắp bị nghiền nát. A, tiếng kêu thảm thiết của sáu đại hộ pháp vang lên khắp nơi, khiến toàn bộ võ giả trong thành thần khư đều lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Phong giờ đây đã mang một sự kính sợ chưa từng có. Bọn họ biết, thiếu niên cường giả có thể treo lên đánh tất cả hộ pháp của Ma Nguyệt Thần giáo này, tuyệt đối là một kẻ kinh khủng đến cực điểm. Sau này ở thành thần khư, có lẽ khi thấy Diệp Phong, họ đều sẽ phải đi đường vòng, tuyệt không dám đắc tội. Diệp Phong thấy phản ứng của mọi người xung quanh, ánh mắt lộ ra một tia hài lòng. Sở dĩ hôm nay hắn đường đường chính chính đối đầu với các hộ pháp của Ma Nguyệt Thần giáo, chính là để lập uy, để tất cả mọi người phải kính sợ mình. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hắn tiếp quản toàn bộ thành thần khư sau này. Ngay lúc Diệp Phong đang suy tính, khi sáu đại hộ pháp sắp bị thế giới đồ quyển nghiền nát, một giọng nói đầy phẫn nộ và uy nghiêm đột nhiên vang lên, tiểu tử. Ngươi dám giết chúng, ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Vạn cổ thương phô sau lưng ngươi cũng sẽ bị ta hủy diệt triệt để. Kèm theo tiếng hét, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng, tay cầm kim sắc cự kiếm, từ phía không xa bay tới. Cả người y trông như một vị chiến thần hoàng kim, tỏa ra một cảm giác uy áp và khủng bố sâu sắc. Khí tức tu vi trên người y rõ ràng đã vượt qua cảnh giới quy chân, đạt đến cấp bậc nguyên mạch cảnh kinh người. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong trở nên ngưng trọng. Kẻ này, chắc chắn là đại hộ pháp mạnh nhất của Ma Nguyệt Thần giáo. Không thể không nói, vị đại hộ pháp này quả thực vô cùng cường hãn, vô cùng khủng bố, cho người ta cảm giác như một ngọn núi cao sừng sững, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt. Vị đại hộ pháp này của Ma Nguyệt Thần giáo, tuyệt không phải là kẻ vừa mới đột phá đến nguyên mạch cảnh, mà có thể đã là một cao thủ cấp bậc nguyên mạch cảnh thập trọng thiên. Dù vậy, trong mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn ánh lên chiến ý hừng hực. Hắn nhìn chằm chằm vào đại hộ pháp ở phía không xa, chỉ cười nhạt một tiếng, cuối cùng cũng gặp được một đối thủ khiến ta phải xem trọng. Nhưng ngươi nói ta tha cho đám hộ pháp này ư? Chuyện đó không thể nào. Chúng muốn giết ta, muốn hủy đi vạn cổ thương phô, vậy thì chúng phải trả giá đắt. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, không đợi đại hộ pháp kịp phản ứng, hắn đột nhiên vận chuyển thế giới đồ quyền, giải phóng toàn bộ sức nặng kinh hoàng của tiểu thế giới. Trước ánh mắt kinh hãi tột độ của vô số người, sáu đại hộ pháp bị nghiền nát thành tro bụi, triệt để mất mạng. Không, thấy cảnh này, vị đại hộ pháp kia phẫn nộ đến hai mắt long lên sòng sọc, gã hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phong, điên cuồng gào thét, tiểu tử, ngươi phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Lúc này, đại hộ pháp đã phẫn nộ đến cực điểm, hai mắt gã trừng lên như muốn nứt ra. Diệp Phong lại dám ở ngay trước mặt gã mà giết sạch đồng bạn, điều này khiến gã không thể nào không điên cuồng. Ầm ầm, trong chớp mắt, đại hộ pháp bộc phát ra khí tức tu vi khủng bố của nguyên mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vượt xa cảnh giới quy chân. Khí thế kinh hoàng này khiến tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả các cường giả của vạn cổ thương phô, đều phải lùi lại mấy chục bước. Chỉ riêng luồng khí thế tu vi của gã đã đủ khiến người ta cảm thấy kinh hãi tột độ. Dù sao tu vi của đại hộ pháp cũng cao hơn Diệp Phong đến cả một đại cảnh giới. Thế nhưng Diệp Phong vẫn không chút do dự hay lùi bước, hắn điên cuồng bộc phát tu vi nửa bước quy chân cảnh của mình, lao thẳng về phía đại hộ pháp. Giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Đại hộ pháp tay nắm kim sắc cự kiếm, tựa như một vị hoàng kim chiến thần, toàn thân tỏa ra kim quang vạn trượng, hung hăng chém xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Thanh cự kiếm trong tay gã tức thì bộc phát ra một đạo kiếm mang màu vàng dài đến mười mấy vạn mét, như thể có thể xé toạc đất trời. Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng rót pháp lực nửa bước quy chân cảnh của mình vào bên trong thế giới đồ quyền, khiến nó hóa thành một tiểu thế giới càng thêm to lớn để chặn lại đòn tấn công của đại hộ pháp. Hoàng kim cự linh chân thân, ngay lúc này, đại hộ pháp thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại, kích hoạt huyết mạch cự linh hoàng kim viễn cổ trong cơ thể. Chỉ thấy thân hình gã bành trướng với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã hóa thành một gã khổng lồ hoàng kim cao đến mấy vạn mét. Thanh cự kiếm trong tay gã cũng biến thành dài mười mấy vạn mét, điên cuồng chém về phía Diệp Phong. Mỗi một nhát chém đều mang theo sức phá hoại và hủy diệt ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho dù Diệp Phong tay cầm thế giới độ quyền, một món siêu cấp pháp bảo từ thời Thái Cổ, cũng bị đòn tấn công của đại hộ pháp đánh cho liên tục lùi lại. Ầm ầm, một phút này, toàn bộ tiểu thế giới do độ quyền hóa thành đang rung chuyển dữ dội, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi rỉ ra một vệt máu nơi khóe miệng. Đại hộ pháp quá mạnh, không hổ là kẻ cầm đầu do Ma Nguyệt thần giáo sắp đặt tại thành Thần Khư. Thấy cảnh này, không ít người đều vô cùng kinh hãi, không ai ngờ đại hộ pháp lại còn có thủ đoạn như vậy. Trực tiếp hóa thành chân thân cự linh hoàng kim viễn cổ, mang theo sức phá hoại kinh khủng đến mức gần như đánh vỡ cả tiểu thế giới mà Diệp Phong hiển hóa ra. Rất mạnh, Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vị đại hộ pháp này quả không hổ là kẻ cầm đầu do Ma Nguyệt thần giáo cài cắm ở thành Thần Khư. Thực lực tu vi và thủ đoạn quả thực quá cường hãn, lợi hại hơn tất cả những hộ pháp trước đó cộng lại rất nhiều lần. Thấy Diệp Phong sắp không chống đỡ nổi, đại hộ pháp liền cất tiếng cười điên dại, tiểu tử, người chẳng qua chỉ là một võ giả lang thang. Nhờ may mắn mà có được món siêu cấp pháp bảo thuộc tính thế giới này mà thôi. Nhưng tu vi của ngươi quá yếu kém, ta cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới, ngươi không thể nào chống lại ta được đâu. Lát nữa ta giết ngươi, tất cả bảo vật của ngươi sẽ là của ta. Ha ha ha, nói rồi, đại hộ pháp tiếp tục điên cuồng bổ kiếm, muốn chém nát tiểu thế giới của Diệp Phong rồi tiện thể giết luôn hắn. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy thi thể của bảy tên hộ pháp mà hắn vừa giết chết. Lĩnh vực hắc ám vừa bao phủ, toàn bộ công lực và khí huyết của bảy tên hộ pháp lập tức bị hấp thu, sau đó rót vào đan điền của Diệp Phong. Oanh, công lực và tu vi của Diệp Phong trong khoảnh khắc phá tan bình cảnh nửa bước quy chân, chính thức đột phá đến quy chân cảnh nhất trọng thiên, phải nói. Công lực của các hộ pháp Ma Nguyệt thần giáo này quả thực vô cùng hùng hậu, chất lượng cực cao, giúp Diệp Phong sau khi thôn phệ đã có đủ năng lượng để phá vỡ bình cảnh. Bước vào quy chân cảnh thực thụ. Cái gì? Thấy cảnh này, đại hộ pháp ở phía không xa trợn tròn mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại có được năng lực thôn phệ tà ác và bá đạo đến vậy. Trực tiếp thôn phệ công lực của đồng bạn hắn để đột phá tu vi. Gã lập tức gầm lên giận dữ, tiểu tử đáng ghét. Cho dù ngươi đột phá cũng vô dụng, chỉ là nửa cái cảnh giới mà thôi. Ngươi vẫn không ngăn được ta, cuối cùng vẫn sẽ bị ta chém chết. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến đại hộ pháp trợn mắt há mồm, thậm chí khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động khôn nguôi đã xảy ra. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong sau khi đột phá đến quy chân cảnh nhất trọng thiên lại tiếp tục tăng vọt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tu vi của hắn đã được cưỡng ép tăng lên đến quy chân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của hắn cũng chỉ thấp hơn đại hộ pháp một đại cảnh giới mà thôi, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn đáng kể. Cái gì, sao có thể như vậy? Đại hộ pháp lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, gã không thể nào ngờ được Diệp Phong lại sở hữu một bí thuật thần kỳ đến thế. Đúng vậy, thứ mà Diệp Phong thi triển chính là đại viên mãn tương lai thân. Khi đột phá đến quy chân cảnh nhất trọng thiên, hắn đã có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng tu vi của mình lên quy chân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Giờ phút này, với sức mạnh tu vi cường đại, Diệp Phong cảm thấy sức chiến đấu của mình đã tăng vọt so với trước đó. Hắn lập tức dồn toàn bộ pháp lực khổng lồ của mình vào thế giới đồ quyền. Tiểu thế giới do đồ quyền hóa thành, vốn chỉ rộng 10 vạn vương, nay lập tức mở rộng đến 100 vạn vương, sức nặng kinh khủng đến cực điểm. Ngay cả kim sắc cự kiếm của đại hộ pháp cũng không thể nào lay chuyển được nó nữa. Rõ ràng, uy lực của thế giới đồ quyền cũng tăng lên theo thực lực của người sử dụng. Dù sao đây cũng là pháp bảo chứng đạo của một siêu cấp cường giả thời Thái Cổ. Chỉ trong thoáng chốc, ngay cả đại hộ pháp cũng bị tiểu thế giới càng lúc càng lớn và kinh khủng hơn của Diệp Phong trấn áp đến mức liên tục lùi lại. Sau đó, gần như ngay tức thì, Diệp Phong xuyên qua hư không, vung ra một quyền hoàng kim, điên cuồng tấn công. Với tu vi quy chân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hắn tung ra một chiêu thiên thần chi quyền. Oanh, nắm đấm vàng của hắn lập tức biến thành to lớn như một ngọn núi. Mang theo man lực và sự cứng rắn kinh khủng, trực tiếp đánh cho đại hộ pháp toàn thân vỡ nát, nổ tung thành một đám mưa máu. Trước ánh mắt trợn mắt há mồm của vô số người, đại hộ pháp, kẻ mạnh nhất của Ma Nguyệt thần giáo tại đây, đã triệt để đổ máu, thân vẫn tại chỗ. Đại hộ pháp, bại vong, hít, giờ phút này, toàn trường vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh không ngớt. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến cực điểm. Toàn trường rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Tĩnh lặng như chết. Lúc này, toàn trường đều chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Không ai ngờ được, Diệp Phong, một thiếu niên trẻ tuổi trông có vẻ bình thường, lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế. Ngay cả cửu đại hộ pháp của đại thế lực như Ma Nguyệt Thần Giáo cũng bị hắn lần lượt giết sạch. Dù tu vi của Diệp Phong thấp hơn những hộ pháp kia, thậm chí thấp hơn đại hộ pháp đến một hai đại cảnh giới, hắn vẫn có thể nghịch thiên mà lên, tại chỗ chấn sát vị đại hộ pháp mạnh nhất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động đến cực điểm, bất kể là võ giả lang thang trong thành thần khư hay người của vạn cổ thương vô. Trong lòng mọi người, cửu đại hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo đều là những đại nhân vật cao cao tại thượng, nhưng lại bị Diệp Phong nhanh chóng chém giết. Đặc biệt là đại hộ pháp mạnh nhất, vốn được xem là cường giả chí cao không thể chống lại, vậy mà vẫn chết thảm dưới tay hắn. Oanh, giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ thi hài của đại hộ pháp. Phải biết, vị đại hộ pháp này là một cường giả đã vượt qua cảnh giới quy chân, công lực của gã tự nhiên vô cùng thâm hậu, là thứ mà Diệp Phong vô cùng khao khát. Ầm ầm, vừa bắt đầu thôn phệ, Diệp Phong đã cảm nhận được công lực của mình tăng lên rõ rệt. Công lực của đại hộ pháp quả thực vô cùng hùng hậu, tu vi của hắn lập tức bắt đầu tăng vọt. Dù sao đây cũng là tu vi nguyên mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khí tức tự nhiên vô cùng kinh khủng. Oanh, quy chân cảnh nhị trọng thiên. Oanh, quy chân cảnh tam trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá hai tầng, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên, công lực của vị đại hộ pháp này thật sự bàng bạc, có thể giúp hắn tăng tiến vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Đoàn tiểu thư ở sau lưng, khẽ mỉm cười nói, nguy cơ đã được giải trừ hoàn toàn. Đoàn tiểu thư nghe vậy, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Dù lai lịch của nàng vô cùng thần bí, nàng vẫn cảm thấy thiên phú và sức chiến đấu của Diệp Phong thật sự quá khủng khiếp. Dùng cảnh giới thấp hơn để chém giết cường giả có cảnh giới cao hơn là một việc cực kỳ khó làm. Bởi vì ở cấp độ tu vi này, ai cũng có át chủ bài riêng, cho nên dù là cùng cảnh giới cũng rất khó giết chết đối phương, chứ đừng nói đến chuyện vượt cấp sát địch. Vậy mà Diệp Phong vẫn làm được, đủ để thấy hắn cường hãn đến mức nào. Đoàn tiểu thư lập tức nói, chúng ta bây giờ đã giết hết các hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo, chắc chắn đã đắc tội triệt để với chúng. Ta nghĩ tiếp theo Ma Nguyệt Thần Giáo sẽ phái đến những kẻ mạnh hơn, thậm chí là hiệu triệu toàn bộ cường giả của thần giáo đến đây. Chúng ta phải sớm chuẩn bị. Diệp Phong gật đầu, nói, Đoàn tiểu thư, trước đó người từng nói sau khi giết chết cửu đại hộ pháp này là có thể khống chế được tòa cổ trận của thành thần khư. Chỉ cần kích hoạt nó, cường giả của Ma Nguyệt Thần Giáo sẽ không thể tấn công vào được. Đoàn tiểu thư gật đầu đáp, đúng vậy, bây giờ ta sẽ kích hoạt tòa trận pháp đó. Dứt lời, nàng liền lấy ra từng lá phù lục cổ xưa từ trong nhẫn chữ vật của mình. Nhìn thấy những lá phù lục này, Diệp Phong không khỏi ánh mắt khẽ động. Những lá phù lục cổ xưa này, nhìn qua chắc chắn là những trận pháp phù lục vô cùng quý hiếm. Đoàn tiểu thư lập tức ném từng lá phù lục ra, chúng liền lơ lửng trên không trung, sau đó bay nhanh về bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ thành thần khư. Ông, dường như những lá phù lục cổ xưa này đã kích hoạt một tòa cổ trận nào đó nằm sâu dưới lòng đất của thành thần khư. Vô số kim quang từ dưới mặt đất bắn lên, sau đó ngưng tụ thành một màn chắn ánh sáng màu vàng óng, bao phủ toàn bộ tòa thành. Thấy cảnh này, không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ chủ nhân của vạn cổ thương phô, vị đoàn tiểu thư thần bí khó lường này, lại có được năng lực thần bí như vậy, có thể dẫn động tòa cổ trận dưới lòng thành thần khư. Tòa ở trận này dường như đã được lưu truyền từ thời đại xa xưa, từ trước đến nay chưa có ai kích hoạt được nó, nhưng bây giờ đoàn tiểu thư lại làm được. Sau khi kích hoạt tòa cổ trận, đoàn tiểu thư khẽ thở phào một hơi. Bây giờ, cho dù cường giả của Ma Nguyệt Thần Giáo có kéo đến, trong thời gian ngắn cũng không thể nào công phá được thành thần khư. Lúc này, Diệp Phong nhìn đoàn tiểu thư. Vẻ mặt có chút ngưng trọng, nói, dù sao đi nữa, tuy bây giờ Ma Nguyệt Thần Giáo không thể gây nguy hiểm cho chúng ta, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Nếu cường giả của chúng cứ ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chúng ta sẽ không thể nào rời khỏi thành thần khư được, chỉ cần ra ngoài là có thể bị chúng giết chết. Đoàn tiểu thư nghe vậy, gật đầu rồi nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ý của ngươi là chúng ta vẫn phải giải quyết triệt để mối họa Ma Nguyệt Thần Giáo này. Diệp Phong gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia lạnh lẽo, đương nhiên. Đã đắc tội triệt để với Ma Nguyệt Thần Giáo rồi, coi như đã hoàn toàn vạch mặt. Vậy thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Diệp Phong không phải là kẻ lương thiện gì, đối với thế lực tà ác muốn chiếm đoạt thành thần khư như Ma Nguyệt Thần Giáo, hắn tự nhiên không chút lưu tình. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ là phải hủy diệt triệt để chúng, như vậy mới có thể trừ đi mối họa lớn nhất cho vạn cổ thương phô. Từ nay về sau, trong toàn bộ thành thần khư, sẽ không còn ai dám đắc tội với vạn cổ thương phô và Diệp Phong nữa, Đoàn tiểu thư gật đầu. Rồi đột nhiên nhìn về phía đám đông đang quan sát xung quanh, cất cao giọng nói, Ma Nguyệt Thần Giáo đã chiếm cứ thành thần khư của chúng ta bấy lâu nay. Phá hoại mọi quy tắc giao dịch công bằng, muốn bóc lột và vơ vét lợi nhuận khổng lồ của tòa thành. Đây là điều mà tất cả các thương phô và người tu hành chúng ta không thể dung thứ, vì vậy, từ bây giờ, vạn cổ thương phô chúng ta sẽ tạm thời tiếp quản toàn bộ thành thần khư, đồng thời. Chúng ta cũng sẽ ủng hộ Diệp Phong công tử, người vừa giết chết cửu đại ác nhân kia, trở thành thành chủ tương lai của thành thần khư. Lời của Đoàn tiểu thư vừa dứt, đông đảo người tu hành trong thành thần khư lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ dã tâm của vạn cổ thương phô lại lớn đến vậy. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng vạn cổ thương phô từ trước đến nay đều an ổn làm ăn, không hề bá đạo như Ma Nguyệt Thần Giáo, muốn vắt kiệt lợi nhuận của tất cả mọi người. Vạn cổ thương phô chỉ muốn tạo ra một môi trường kinh doanh tốt đẹp cho mọi người. Vì vậy, không ai lên tiếng phản đối, danh tiếng của vạn cổ thương phô từ trước đến nay đều rất tốt. Hơn nữa, việc Diệp Phong vừa giết chết tất cả hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo cũng coi như đã giúp họ trút được một cơn giận. Dù sao trong khoảng thời gian này, họ đã bị cửu đại hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo bóc lột rất nghiêm trọng. Thêm vào đó, thực lực của Diệp Phong mạnh mẽ như vậy, quả thực có đủ tư cách để trở thành thành chủ của toàn bộ thành thần khư. Thấy mọi người không nói gì, Đoàn tiểu thư hiểu rằng việc mình làm là vô cùng chính xác. Nàng tiếp tục cất lời, vì vậy, tương lai hãy để Diệp Phong công tử trở thành thành chủ mới của chúng ta, dẫn dắt toàn bộ thành thần khư đi đến một thời kỳ huy hoàng mới. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ, ai tán thành? Ai phản đối, ai tán thành, ai phản đối, nghe Đoàn tiểu thư nói vậy, không một ai dám lên tiếng. Dù sao danh tiếng và uy vọng của vạn cổ thương phô đã ở đó. Hơn nữa, Diệp Phong vừa rồi cũng đã chứng minh thực lực cường đại của mình, hoàn toàn có tư cách gánh vác trọng trách thành chủ mới của thành thần khư. Phía sau hắn còn có vạn cổ thương phô lớn nhất thành thần khư chống lưng, đúng là cường cường liên thủ, không ai dám hó hé nửa lời. Mọi người cũng cảm thấy chuyện này rất hợp lý, là một việc đôi bên cùng có lợi, Đoàn tiểu thư cũng đã nói rõ. Việc vạn cổ thương phô tiếp quản thành thần khư và để Diệp Phong làm thành chủ là để đối kháng với Ma Nguyệt Thần Giáo, tạo ra một môi trường công bằng cho tất cả mọi người. Không để họ tiếp tục bị bóc lột. Vì vậy, gần như không có võ giả lang thang hay người tu hành nào phản đối. Dù sao có người đứng ra che chở cho họ, tự nhiên là chuyện tốt. Trước kia, họ bị cửu đại hộ pháp bóc lột rất thảm. Ngay cả việc vào thành cũng phải nộp lệ phí, bây giờ, nếu vạn cổ thương phô và Diệp Phong kết hợp lại, thực sự có thể mang lại hòa bình và công bằng cho thành thần khư, thì đối với tất cả võ giả lang thang, đây quả thực là một việc vô cùng tốt. Thấy mọi người đều chấp thuận, Đoàn tiểu thư khẽ mỉm cười, nói, tốt, vậy từ hôm nay trở đi, mọi quy tắc của thành thần khư sẽ trở lại bình thường. Thành chủ kế tiếp của thành thần khư chính là Diệp Phong. Sau này nếu Diệp Phong cần mọi người giúp đỡ, mong mọi người sẽ hết lòng tương trợ. Nghe vậy, đông đảo võ giả lang thang trong thành đều đồng loạt gật đầu, không nói thêm gì. Đoàn tiểu thư quay sang nhìn Diệp Phong, cười nói, tiếp theo, vạn cổ thương phô chúng ta sẽ tự bỏ vốn ra xây dựng một tòa phủ thành chủ mới, để Diệp Phong công tử làm việc. Lời này khiến không ít người xung quanh phải kinh ngạc. Vạn cổ thương phô quả không hổ là thương phô lớn nhất thành thần khư, tài lực hùng hậu, lại muốn xây hẳn một phủ thành chủ hoàn toàn mới cho Diệp Phong, thật quá khí phách. Diệp Phong cũng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ Đoàn tiểu thư lại coi trọng nghi thức đến vậy, còn muốn xây riêng cho mình một phủ thành chủ. Nhưng hắn biết mình sẽ không ở lại thành thần khư lâu, nên liền bí mật truyền âm cho Đoàn tiểu thư, Đoàn tiểu thư, ta thấy không cần phải làm vậy đâu. Dù sao tiếp theo ta còn phải đi đến những nơi khác, không thể ở lại thành thần khư lâu dài được. Đoàn tiểu thư khẽ mỉm cười, truyền âm đáp lại, những gì cần có vẫn phải có. Người đã là thành chủ đại nhân của thành thần khư. Tự nhiên phải có một phủ thành chủ độc lập, như vậy mới thể hiện được thân phận và uy nghiêm. Mặc dù ngươi có thể không quan tâm đến những thứ này, nhưng đây là việc cần thiết. Nghe Đoàn tiểu thư nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, không phản đối nữa. Dù sao chỉ cần Đoàn tiểu thư tự bỏ tiền là được. Trừ khử được tất cả hộ pháp, trong lòng Diệp Phong cũng nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng hắn biết, Ma Nguyệt Thần Giáo chắc chắn sẽ phái những cường giả mạnh hơn đến. hắn nhìn sang Hắc Kỳ Lân bên cạnh, hỏi, Hắc Kỳ Lân tiền bối, không biết tu vi hiện tại của người đang ở cấp độ nào, có thể đối phó với cường giả ra sao? Hắc Kỳ Lân trầm ngâm một lát rồi đáp, lực lượng của ta bây giờ còn xa mới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, có lẽ chỉ bằng một phần vạn. Nhưng ta đoán có thể đối kháng được với những kẻ cao hơn ngươi bây giờ khoảng hai đại cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắc Kỳ Lân quả không hổ là siêu cấp mãnh thú thời thái cổ, quả thực vô cùng cường đại. Hắn liền có tính toán trong lòng, nói, dù sao đi nữa, thực lực của chính ta phải nhanh chóng tăng lên, nếu không sẽ không thể đối phó với cường giả của Ma Nguyệt Thần Giáo sắp tới. Diệp Phong biết rõ, thế lực như Ma Nguyệt Thần Giáo, bị giết sạch cửu đại hộ pháp tại thành thần khư, chắc chắn sẽ không nuốt trôi cục tức này. Cơn mưa bão trả thù sẽ sớm ập đến. Hắn quay sang nói với Đoàn tiểu thư, Đoàn tiểu thư, tiếp theo có lẽ ta sẽ không ở lại thành thần khư, ta muốn cùng Hắc Kỳ Lân tiền bối tiến vào sâu trong thần khư chi địa. Tiếp tục tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, cố gắng hết sức để tăng cao thực lực. Đoàn tiểu thư gật đầu, cười nói, được, người cứ yên tâm đi nâng cao thực lực. Tạm thời thành thần khư cũng không có nguy hiểm gì lớn. Nếu cường giả của Ma Nguyệt Thần Giáo thật sự đến, chúng ta cứ tạm thời ở lại trong thành. Hơn nữa, vạn cổ thương phô của chúng ta có một lối đi bí mật thông ra bên ngoài, đến lúc đó chúng ta có thể rời khỏi thành thần khư qua lối đi đó để giải quyết những chuyện khác. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ vạn cổ thương phô lại còn có một lối đi bí mật. Quả không hổ là Đoàn tiểu thư, mọi chuyện đều được tính toán vô cùng chu toàn, luôn chừa lại một đường lui cho mình. Diệp Phong gật đầu, không còn chút lo lắng nào nữa. Hắn cùng Hắc Kỳ Lân lập tức bay nhanh ra khỏi thành thần khư, một lần nữa tiến vào thần khư chi địa để tìm kiếm cơ duyên. Vụt, nhưng Diệp Phong chưa kịp tìm kiếm gì, một bóng người già nua đã từ phía trước bay tới. Đó chính là Mộ Dung Trường Minh, môn chủ của bộ môn thập hoang giả mà Diệp Phong đang ở tại Huyết Yêu Hoàng Triều, trước đó. Mộ Dung Trường Minh đã để Diệp Phong tìm kiếm cơ duyên ở khu vực ngoại vi của thần khư chi địa, còn bản thân ông thì tiến sâu vào bên trong để tìm kiếm thứ tốt. Cống hiến cho Huyết Yêu Hoàng Triều, nếu không bộ môn thập hoang giả sẽ bị giải thể. Giờ phút này, thấy Mộ Dung Trường Minh bay tới, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, lập tức tiến lên đón, nói, Mộ Dung lão ca, sao người lại ra khỏi khu vực sâu trong thần khư chi địa nhanh vậy? Có phải đã tìm được thứ gì tốt rồi không? Mộ Dung Trường Minh thấy Diệp Phong ở không xa, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, Diệp Phong, mau tránh xa ta ra một chút. Ta ở sâu trong thần khư chi địa tuy tìm được một thứ tốt, nhưng cũng bị một viễn cổ hồn phách ác độc bám vào người. Tạm thời ta vẫn còn trấn áp được nó, nhưng ngươi mau tránh xa ta ra. Lực lượng của ngươi bây giờ còn quá yếu, nếu đến gần ta, bị viễn cổ hồn phách ác độc này quấn lấy, nó sẽ hút khô khí huyết và tinh thần của ngươi trong nháy mắt. Đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Không thể không nói, Mộ Dung Trường Minh, vị môn chủ của bộ môn thập hoang giả, đối với Diệp Phong, thành viên duy nhất của mình, vẫn là vô cùng tốt. Lúc này, dù bản thân bị viễn cổ hồn phách ác độc bám vào, ông vẫn lo lắng cho an nguy của Diệp Phong, bảo hắn tránh xa để khỏi bị vạ lây. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ vị môn chủ thập hoang giả này lại gặp phải thứ đáng sợ như vậy ở sâu trong thần khư chi địa. Chẳng trách khu vực sâu bên trong lại cấm người trẻ tuổi tiến vào, quả thực là quá hung hiểm. Ngay cả một nhân vật lão làng như môn chủ thập hoang giả cũng gặp phải nguy hiểm to lớn. Phải biết, Mộ Dung Trường Minh là nhân vật cấp bậc môn chủ, dù bộ môn thập hoang giả đã sa sút, nhưng ông vẫn là một cường giả thực thụ. Vậy mà bị một viễn cổ hồn phách ác độc quấn lấy, trong thời gian ngắn cũng không thể tiêu diệt được nó. Diệp Phong còn nhìn thấy, toàn thân Mộ Dung Trường Minh lúc này đang tỏa ra hắc khí, trông như sắp nhập ma đến nơi, vô cùng đáng sợ. Vụt, không chút do dự, Diệp Phong lập tức lao về phía trước. Linh hồn lực của hắn vô cùng khổng lồ, hơn nữa trong đầu còn có một vị đại thần như Sở Hoàng tọa trấn. Đối với những thứ ở trạng thái linh hồn, cho dù có tà ác đến đâu, Diệp Phong tự nhiên cũng không hề e ngại. Thấy Diệp Phong lại lao về phía mình, Mộ Dung Trường Minh trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, vội nói, Diệp Phong, ngươi làm gì vậy? Ta sắp không áp chế nổi cái viễn cổ hồn phách này nữa rồi, ngươi bây giờ xông lên chỉ là tìm chết thôi, không giúp được ta đâu. Nhưng chưa đợi Mộ Dung Trường Minh nói xong, trong đầu Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng kim quang chói lòa, lập tức chiếu rọi lên người Mộ Dung Trường Minh. Gào, viễn cổ hồn phách ác độc đang bám trên người Mộ Dung Trường Minh thoáng chốc phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, sau đó toàn bộ hồn phách liền tan rã với tốc độ kinh người. Diệp Phong hấp thu những mảnh vỡ linh hồn của viễn cổ hồn phách này, linh hồn lực của hắn lại được tăng lên đáng kể. Trực tiếp từ 6.500 vạn cấp tăng lên 6.600 vạn cấp. Chỉ tiêu diệt một viễn cổ hồn phách mà đã tăng được 100 vạn cấp linh hồn lực, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, viễn cổ hồn phách đến từ sâu trong thần khư chi địa thật sự cường hãn, mang lại cho hắn một lượng lớn linh hồn bổ sung. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh thấy kim quang từ trong đầu Diệp Phong bộc phát ra đã xử lý gọn gàng viễn cổ hồn phách ác độc kia, không khỏi ngây người. Cái này vị môn chủ của bộ môn thập hoang giả trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ông không thể nào ngờ được, Diệp Phong, một tân binh của bộ môn thập hoang giả, lại có được phương pháp công kích linh hồn lợi hại đến vậy. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Mộ Dung Trường Minh không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, tiểu tử ngươi lại là một linh hồn sư, là một nhân vật lão làng. Mộ Dung Trường Minh lập tức đoán ra Diệp Phong có thể xóa bỏ viễn cổ hồn phách kia chắc chắn là vì hắn tu luyện con đường linh hồn sư. Nếu không không thể nào nắm giữ sức mạnh công kích linh hồn mạnh như vậy. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, không sai, ta đúng là một linh hồn sư, chỉ là trước nay chưa từng thể hiện thủ đoạn của mình ra thôi. Mộ Dung Trường Minh vô cùng cảm kích nói, tiểu tử ngươi giấu lão ca ta kỹ thật đấy. Ngươi là một linh hồn sư hiếm có như vậy mà từ trước đến nay đều không để lộ ra. Tiểu tử ngươi thật biết giữ mình, nếu hoàng thất của huyết yêu hoàng triều biết ngươi là linh hồn sư, e rằng rất nhiều bộ môn sẽ tranh giành ngươi cho bằng được, dù sao linh hồn sư như ngươi. Cho dù ở trong tam đại thế lực đỉnh cấp của Bắc vực như huyết yêu hoàng triều chúng ta, cũng là vô cùng hiếm thấy, bởi vì linh hồn sư căn bản không thể bồi dưỡng được. Chỉ có thể do thiên phú tiên thiên thức tỉnh. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi không nhịn được hỏi, Mộ Dung lão ca lại bị viễn cổ hồn phách ác độc như vậy quấn lấy. Xem ra thứ tốt tìm được chắc chắn vô cùng quý giá. Không biết đó là thứ gì, Diệp Phong vừa dứt lời, Mộ Dung Trường Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy ra một chiếc hộp sắt từ trong nhẫn chữ vật của mình. Nói, chiếc hộp sắt này ta còn chưa kịp mở, cũng không biết bên trong cất giấu thứ gì. Ta đoán là một loại tuyệt thế truyền thừa vô cùng cường đại, bởi vì chiếc hộp này là ta lấy được từ trong miệng một con viễn cổ long thi. Có lẽ năm đó con viễn cổ long tộc này vì tranh đoạt chiếc hộp sắt này mà vẫn lạc, cho nên chiếc hộp này tuyệt đối không tầm thường. Nghe vậy, Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ tò mò, không nhịn được nói, vậy chúng ta bây giờ mở nó ra xem, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Mộ Dung Trường Minh đột nhiên liếc nhìn lão giả áo bào đen phía sau Diệp Phong, tức là Hắc Kỳ Lân, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, Diệp Phong, vị này sau lưng ngươi? Cho ta một cảm giác sâu không lường được, ngươi quen biết từ đâu vậy? Diệp Phong khẽ mỉm cười, giới thiệu, Mộ Dung lão ca. Vị Hắc Kỳ Lân tiền bối này là một lão tiền bối ta gặp được trong một viễn cổ di tích ở thần khư chi địa. Ta đã dùng chút thủ đoạn cứu ngài ấy ra, bây giờ ngài ấy đang đi theo ta, làm việc cho ta. Làm việc cho ngươi, Mộ Dung Trường Minh trong ánh mắt già nua lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Ông không ngờ Diệp Phong lại có bản lĩnh như vậy, có thể khiến một tồn tại sâu không lường được như thế cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nhưng Mộ Dung Trường Minh cũng không nói thêm gì, dù sao Diệp Phong có thêm một cường giả làm việc cho mình. Đối với bộ môn thập hoang giả của họ cũng là một chuyện tốt. Ông lập tức nói, vậy chúng ta hãy mở chiếc hộp sắt này ra. Nếu bên trong thật sự chứa một bộ tuyệt thế truyền thừa, vậy đối với bộ môn thập hoang giả của chúng ta, tuyệt đối sẽ có sự giúp đỡ cực lớn. Không chỉ hai chúng ta có thể tu luyện, mà sau khi nộp lên cho hoàng thất cũng sẽ ban thưởng cho chúng ta một lượng lớn tài nguyên tu luyện, đến lúc đó hai chúng ta sẽ chia đều. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Mộ Dung Trường Minh liều mạng tìm về thứ này lại sẵn sàng chia sẻ với mình, không chỉ cơ hội tu luyện mà cả phần thưởng của hoàng thất cũng chia đều. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong nhìn vị môn chủ này đã lộ ra một tia ngưng trọng. Vị lão ca này là một người thật tâm, có thể kết giao làm bằng hữu. Mộ Dung Trường Minh dường như nhìn ra được thần sắc của Diệp Phong, liền nhếch miệng cười nói, vừa rồi nếu không phải có Diệp Phong tiểu tử ngươi, ta đã bị viễn cổ hồn phách ác độc kia hại chết rồi. Cho nên chúng ta chia đều là chuyện nên làm. Dứt lời, không đợi Diệp Phong nói thêm gì, ông liền trực tiếp mở chiếc hộp sắt trong tay ra. Lúc này, cả Mộ Dung Trường Minh và Diệp Phong đều dồn hết ánh mắt vào chiếc hộp sắt trước mặt, trong lòng vô cùng mong đợi. Bởi vì thứ bên trong chiếc hộp này có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của bộ môn thập hoang giả. Đặc biệt là Mộ Dung Trường Minh, với tư cách là môn chủ, ông luôn cảm thấy bộ môn thập hoang giả bị nhiều người coi thường. Xem như một bộ môn có cũng được không có cũng chẳng sao. Vì vậy, trong lòng ông luôn nén một hơi tức, nếu lần này thật sự có thể tìm được một bộ tuyệt thế truyền thừa, hiến cho hoàng thất, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ hoàng thất huyết yêu phải nhìn bộ môn thập hoang giả bằng con mắt khác, đồng thời cũng là một cái tát thẳng vào mặt những bộ môn khác. Ngoài ra, nếu trong hộp sắt này thật sự là một bộ tuyệt thế truyền thừa, thì việc tu luyện nó cũng sẽ giúp thực lực của Diệp Phong và Mộ Dung Trường Minh tăng lên đáng kể. Khi Mộ Dung Trường Minh từ từ mở nắp hộp sắt ra, bên trong lại chỉ có một tờ giấy màu vàng óng. Cái gì? Thấy cảnh này, ánh mắt Mộ Dung Trường Minh lập tức từ mong đợi sâu sắc chuyển sang thất vọng tột cùng. Chỉ một tờ giấy màu vàng óng thì làm sao có thể là truyền thừa được? Một bộ tuyệt thế truyền thừa cường đại thường được chứa trong thủy tinh cầu để có thể trực tiếp đi vào tinh thần của người khác, hoặc là một cuốn sách dày cộp. Nhưng trong chiếc hộp sắt này chỉ có một tờ giấy mỏng manh, không thể nào ghi chép được một bộ tuyệt thế truyền thừa nào cả, Diệp Phong lại vươn tay ra. Lấy tờ giấy màu vàng óng từ trong hộp ra, quan sát một lúc rồi kinh ngạc nói, Mộ Dung lão ca, đừng vội thất vọng. Tờ giấy màu vàng óng này hình như là một phần của một bộ tuyệt thế truyền thừa. Dứt lời, hắn đưa tờ giấy màu vàng kim ra trước mắt Mộ Dung Trường Minh. Cả hai lập tức nhìn thấy, trên tờ giấy chi chít những chữ nhỏ, nhưng phần rìa của trang giấy lại bị đứt gãy. Điều này đủ để chứng minh tờ giấy màu vàng óng này chỉ là một phần của một bộ truyền thừa nào đó. Cái này Mộ Dung Trường Minh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông nhìn Diệp Phong, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, ngươi có đọc hiểu được những chữ nhỏ chi chít trên tờ giấy màu vàng kim này không? Diệp Phong lắc đầu, đáp, những văn tự này dường như là văn tự vô cùng cổ xưa, ta cũng không hiểu. Nhưng ta nghĩ có một người có lẽ sẽ đọc được, nói rồi. Diệp Phong đưa tờ giấy màu vàng kim cho Hắc Kỳ Lân bên cạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.